Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, Phật huyết ma thể thánh linh. Vàng son lộng lẫy đại điện, nghe lấy lão giả cùng nguyên ma tôn đối thoại, người chung quanh ánh mắt lập tức thay đổi. Nguyên ma châu, kia là nguyên ma tông truyền thừa chí bảo, là nguyên ma tông lập phái căn cơ. Tại quá khứ thời điểm, chỉ có tại cực thiểu số thời khắc mấu chốt, Nguyên Ma Châu mới có thể bị thôi động. Lần này vẻn vẹn chỉ là bởi vì một vị đệ tử mới nhập môn liền vận dụng. Ở đây đệ tử liếc nhìn nhau, ánh mắt đều có chút thay đổi. Bọn hắn nhìn phía trước một mình đứng, nhìn qua không qua 2-3 tuổi xuất đầu, vẫn là cái búp bê Trần Minh. Ánh mắt muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Đứa nhỏ nói, sẽ không phải là ma tôn con riêng a. Đối với chung quanh người tự mình phỉ báng, Trần Minh cũng không rõ ràng. Hắn lúc này đi tới một chỗ trong hạp cốc. Trong hạp cốc có cái ao nước, trong đó có màu vàng linh dịch đang chảy, tản mát ra mùi thơm mê người. Trần Minh y phục bị cởi sạch, trực tiếp ném đi vào. Chung quanh mấy cái hảo hán tại đứng xem, bao quát nguyên ma tôn, nguyên ma tam thần tướng, và trước đó cái kia sắc mặt ngây ngô thái thượng trưởng lão ở bên trong. Bọn hắn đứng ở nơi đó, nhìn Trần Minh trắng bóng nhục thể, ánh mắt có chút lửa nóng, làm theo si hán giống như trong nước hồ, cảm thụ được người chung quanh ánh mắt, Trần Minh hơi có chút không được tự nhiên, luôn cảm thấy bọn hắn có chút không có hảo ý. Sau một khắc, dự cảm bất tường ứng nghiệm, một cỗ mãnh liệt cảm giác đau theo toàn thân trên dưới truyền đến. Đau rát, Trần Minh mặt không hề cảm xúc, nhìn về một bên Nguyên Ma Tôn. Đồ nhi đừng hoảng hốt, Nguyên Ma Tôn khoát tay áo. Đây là linh trì tại rèn luyện nhục thể của ngươi, vì ngươi tiến hành tẩy lễ. Trần Minh bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, khóe miệng hơi há ra. Cuối cùng vẫn là không nói gì, vẫn là câu nói kia, cánh tay xoay không qua bắp đùi. Vào giờ phút này, hắn bất quá là cái 2-3 tuổi tiểu hài, liền tính đám người này thật muốn đối với hắn làm những gì. Cái kia thì có biện pháp gì, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận mà thôi. Đương nhiên, thực tế vạn bất đắc dĩ, hắn cũng có thể lựa chọn chuồn mất, chuyển thế về sau. Bị giới hạn niên kỷ, thực lực của hắn là không có ở đây, cần thời gian khôi phục, nhưng là những vật khác lại vẫn còn ở đó. Thực tế vạn bất đắc dĩ, hắn phát động thần thông thiên tâm, trực tiếp hướng thế giới khác vừa trốn, đám người này lại có thể thế nào? Đương nhiên, tình huống trước mắt còn không có phát triển đến một bước nào. Trần Minh chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh linh dịch sôi trào, bắt đầu có một chút cảm giác. Hắn cảm nhận được một dòng nước ấm tại thể nội bắt đầu khởi động. Nguyên lực đang gia tăng. Trần Minh chậm rãi mở mắt ra, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Sau đó quen thuộc nguyên lực giao diện ở trước mắt thoáng qua. Nguyên lực, 3.5 vạn, võ học, đại bi ấn, thần du vạn hư thánh pháp. Thần thông, thiên tâm, thiên địa chi linh huyết mạch, đại tịch diệt Phật chủ huyết mạch, tuyệt phẩm, thiên trần đế thể, tuyệt phẩm, thánh linh thân thể, tuyệt phẩm, tự tại ma thể, tuyệt phẩm. Nếu như là người khác trông thấy Trần Minh thời khắc này nguyên lực bảng, nhất định sẽ bị giật mình. Thuần một sắc tuyệt phẩm huyết mạch. Đây là lúc trước Trần Minh chuyển thế thời điểm sử dụng nguyên lực tăng thêm chỗ đổi lấy. Ban đầu ở tiếp cận giới này thời điểm, tiêu hao nguyên lực đến cùng không phải hoa trắng. Trọn vẹn 50 vạn nguyên lực đập xuống, Trần Minh bản thân huyết mạch liền toàn diện lên tới đỉnh. Cũng chính là cái gọi là tuyệt phẩm, lại hướng lên, hình như cũng có thể tiếp tục thăng, nhưng không hề nghi ngờ. Cái kia cần nguyên lực liền biển đi. Trần Minh cái này kẻ nghèo hèn vẫn là đừng hy vọng. Đi vào thế giới này chuyển thế về sau, Trần Minh bản thân những huyết mạch này cũng không có biến mất. Vẫn trong cơ thể hắn ẩn núp, chỉ là bởi vì hắn còn không có chính thức bắt đầu tu hành. Vì lẽ đó không có kích hoạt mà thôi. Trước đó lưu ly kính bên trong chỗ rọi sáng ra đủ loại dị tượng chính là nguồn gốc từ tại đây. Mà tại lúc này, nương theo lấy cái này một hồ linh dịch không ngừng kích thích. Trần Minh thể nội yên lặng huyết mạch hình như bắt đầu dần dần khôi phục. Một điểm nhàn nhạt linh văn mở ra lấp lóe, mang theo một loại đạm mạc mà lực lượng khổng lồ, loáng thoáng ở giữa, dường như cao cao tại thượng thiên ý đồng dạng, cao thâm mặt chắc, làm người kính sợ. Tại nguyên chỗ, nương theo lấy Trần Minh huyết mạch trong cơ thể lực lượng dần dần khôi phục. Nơi này hình như dần dần nhận lấy ảnh hưởng. Đây là, ở chung quanh, nguyên ma tôn đám người trong lòng hơi động, cảm nhận được xung quanh thế giới cải biến. Mấy người bọn họ đều là cái thế võ giả. Cho dù trong đó người yếu nhất, đều là một vị tôn giả. Lúc này lập tức cảm nhận được chung quanh biến hóa. Chung quanh khắp nơi thiên ý tại biến thiên. Một cỗ đạm mạc vô song. Thoáng như thiên ý đạm mạc chi ý lặng yên không tiếng động hàng lâm. Bắt đầu nhìn chăm chú hướng nơi đây. Bàng bạc thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến. Giờ khắc này, dùng nguyên ma sơn làm trung tâm. Vô số người đều đang kinh hãi. Tại bọn hắn ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú. Chung quanh sơn xuyên đại địa bắt đầu cải biến. Từng mảnh nhỏ linh mạch bắt đầu khô kiệt. Từng mảnh thần sơn bắt đầu ảm đạm, dùng cái này đất là trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm bên trong, tất cả nguyên khí đều bị rút lấy mà đến, tại một loại dẫn dắt lực lượng dưới, điên cuồng hướng về nguyên ma sơn vị trí dũng mãnh lao tới. Đây là cái gì? Khổng lồ như thế trận thế, là có chí bảo xuất thế sao? Từng cái võ giả đang kinh hãi. Nguyên ma tôn mấy người cũng đang kinh hãi. Bọn hắn có nghĩ qua dùng đương thời Phật tử thân phận. Chúc cơ thức tỉnh thời điểm tràng diện nhất định rất không bình thường. Nhưng trước mắt cái tràng diện này cũng quá kinh khủng chút. Đừng nói là Phật tử thức tỉnh, liền là một vị Phật đà hàng thế. Đoán chừng cũng chính là tràng diện này. Không đúng, sau một khắc. Nguyên ma tôn bỗng nhiên ý thức được không đúng. Nhìn phía trước, Trần Minh một đôi tròng mắt bên trong thần quang không ngừng lấp lóe. Giống như là có từng khỏa ngôi sao đang không ngừng rơi xuống. Vẫn diệt, chỉ gặp tại phía trước. Trần Minh thân thể bên trên. Từng đạo lít nhà lít nhít thiên địa linh văn tự phát nổi lên. Trong cơ thể hắn, giờ khắc này vô số khiếu huyệt tự phát mở ra. Trong nháy mắt đạt thành người khác, vô số năm đến nay không cách nào hoàn thành mục tiêu. Một cỗ tiên thiên chi linh vận trong cơ thể hắn khuếch tán. Phối hợp với nơi xa cao cao tại thượng thiên ý, tản mát ra một cỗ mênh mông ý cảnh, thoáng như một tôn thần ma thai nghén vô số năm. Rốt cục xuất thế, loại kia thẳng thắn thô bạo thi triển hết không thể nghi ngờ. Cũng không phải là Phật huyết thức tỉnh. Mà là tiên thiên thánh thể. Đến giờ khắc này, nguyên ma tôn đám người rốt cục hiểu ra. Kẻ này không chỉ có là Phật huyết ma thể, vẫn là tiên thiên chi linh vận tạo nên tiên thiên thánh thể. Trong lòng bọn họ dọa người, tại xác nhận điểm này về sau, toàn bộ tâm linh đều đang run rẩy. Trời sinh Phật huyết, ma thần chi thể, còn có thánh linh thân. Cái này ba loại. Mỗi một dạng đơn độc lấy ra, đều là cực kỳ khủng bố. Có cổ thánh hiền tư, tại từ xưa đến nay sách sử ghi chép bên trong, phàm là có thể có được cái này ba loại thân phận bên trong một loại trong đó. Đều là có được người có đại khí vận, chỉ cần không nửa đường đụng tới mặt khác người có đại khí vận, khiến bản thân chết yểu, cuối cùng không thể nghi ngờ đều sẽ có lớn lao thành tựu. Mà giờ khắc này, Phật huyết, ma thể, thánh linh ba loại lại là hợp nhất, tại trên người một người đầy đủ. Cái này sẽ là như thế nào một cái quái vật? Nguyên ma tôn đám người trong nội tâm ngạc nhiên, nhịn không được lóe lên ý nghĩ này. Mà giờ khắc này, phía trước Trần Minh biến hóa còn xa không có kết thúc. Bao phủ ở chỗ này thiên ý dần dần tản đi. Trần Minh trên thân cái kia lít nha lít nhít thiên địa linh văn cũng dần dần tản đi. Sau đó, ông ấy vô cùng Phật quang diệu thế. Ở chỗ này truyền vang, cái này Phật quang thanh thúy, nhìn như mười phần yếu ớt, không để người cảm thấy khó chịu, nhưng cùng lúc nhưng lại mười phần sáng tỏ, giống như là chiếu rọi thế gian này ô trọc. Nếu còn thế gian này một cái thanh minh, một tôn to lớn, quang minh Phật Đà hình bóng chậm rãi xuất hiện, nương theo lấy một cỗ cấp độ sâu Phật ý, thường nhân chỉ cần nhìn thấy, liền có thể đạp đất đốn ngộ, hiểu ra đủ loại đạo lý, thiên địa thường hằng, ra được vô thường, tất cả đều hư Phật ý hiện lên, chỉ gặp tại phía trước, Trần Minh chậm rãi mở mắt ra, yên lặng nhìn về một bên, nhìn về nơi xa, nương theo lấy hắn cái nhìn này nhìn lại, một cỗ sinh cơ theo trong cơ thể của hắn khuếch tán đến chung quanh, tại cách đó không xa, từng cây cỏ khô đổ rạp, lúc này lại đổi phát ra mới tinh sinh cơ, một lần nữa tỏa sáng xanh mới, một phái Phật Đà hàng thế, phổ độ chúng sinh cảnh, Nguyên Ma Tông đám người lẳng lặng nhìn xem, thưởng thức trước mắt cái này khó gặp cảnh sắc, tại thế Phật tử hàng thế, thức tỉnh, cái này chỉ sợ là trên đời đại đa số người đều khó mà nhìn thấy một màn tuyệt cảnh. Bọn hắn có thể được gặp một màn này, cũng coi là may mắn. Cùng thế nhân tưởng tượng không giống, với tư cách ma đầu, mấy vị này kỳ thật cũng không bài xích Phật lực. Phật cùng ma đối lập, cái này kỳ thật chỉ là thế nhân thô thiển ấn tượng. Tại trên bản chất, Phật cùng ma cũng không khác biệt, đều là đi đến võ đạo chi lộ tiên hiền cùng nhà thám hiểm. Duy nhất tại khác biệt, là cả hai chỗ đi đến con đường khác biệt. Ma dựa vào bản thân tu hành, phần lớn bá đạo tuyệt luân, âm tàn hiếu sát, mà Phật người tu hành, lại là thà tĩnh từ buồn, tâm cảnh bình thản, cả hai biểu hiện bên ngoài hoàn toàn khác biệt, nhưng luận đến bản chất, Phật cùng ma kỳ thật cũng không xung đột, Phật lực bản thân cũng không bài xích ma điển, nếu không, trước mắt Trần Minh cũng không có khả năng thân kiêm Phật huyết ma thể, mà một mực bình an vô sự, tại chỗ dị tượng kéo dài rất lâu, Nguyên Ma Tôn đám người kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến tại chỗ cái kia khổng lồ Phật Đà hình bóng biến mất. Một điểm màn đêm bao phủ thương khung, bọn hắn mới bỗng nhiên khẽ động, đến rồi, Nguyên Ma Tôn đám người ngẩng đầu, giờ khắc này trong mắt quang hoa vô cùng sáng tỏ, tại bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú. Nơi xa một mảnh thâm thúy màn đêm bắt đầu hàng lâm. Từng sợi nhàn nhạt ma khí bao phủ khắp nơi, đem thương khung che đậy, làm thế giới ảm đạm. Từng đợt kịch liệt tiếng tim đập từ phía trước truyền đến. Giống như là thần ma nhịp tim, tại chỗ từng đạo chói mắt thần quang chói mắt, tại phía trước màu vàng linh trì bên trong, tại Trần Minh trên thân thể. Ma thể bản nguyên bắt đầu khôi phục, một loại thần quang theo trong cơ thể của hắn phóng lên tận trời. Ám hắc sắc huyết khí bay thẳng thương khung, trong đó mơ hồ có thể trông thấy một tôn to lớn. Vĩ ngạn ma thần hình bóng, cái kia ma thần vĩ ngạn, khí tức mênh mông cuồn cuộn, cứ việc chung quanh ma khí cuồn cuộn, lại không có chút tà ý. Ngược lại tràn đầy một loại đường đường chính chính đại khí, giống như một tôn chiến thần, vĩ ngạn mà uy nghiêm. Tại Nguyên Ma Tông đám người ánh mắt nhìn chăm chú, tôn kia vĩ ngạn ma ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, một tấm cùng Trần Minh lờ mờ có chút tương tự, nhưng lại giống như là hắn tương lai trưởng thành về sau uy nghiêm khuôn mặt hiện lên, nhìn chăm chú lên dưới tay Nguyên Ma Tôn đám người. Lập tức, trong lòng bọn họ nhảy một cái, quả nhiên là đương thời ma thể. Sau một lúc lâu, mấy người ma thể thức tỉnh dị tượng biến mất về sau. Sắc mặt ngây ngô thái thượng trưởng lão lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về Trần Minh, ánh mắt bên trong có chút mừng rỡ. Bất quá, còn không có đợi hắn cao hứng xong, ở trước mắt Trần Minh trên thân, một loại nhàn nhạt tử khí chậm rãi dâng lên. Cái thế đế khí bắt đầu hoành xuất hiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ